Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 718 Mộc Linh Lực. Dọc theo đường đi cũng gặp rất nhiều tu sĩ cùng một ít ngầm che giấu dị tộc, hướng quang một đường. Cẩn thận, thẳng đến tiến vào một mảnh đại rừng rậm bên trong mới dừng lại, hướng quang thần thức hướng về. Chung quanh tìm kiếm, đều không có phát hiện cái gì, lúc sau mới buông tâm ngừng lại, thân hình chợt lóe, liền tiến vào tới rồi không gian nội. Tịch Ly cũng thời khắc thông qua hướng quang cảm ứng bên ngoài, thấy hướng quang tiến vào, mới hơi chút buông tâm. Tỷ tỷ, yên tâm đi, ta một đường đều có đặc biệt cẩn thận, này phiến trong rừng tuyệt đối không có cao giai tu sĩ cùng dị tộc, hơn nữa này phiến trong rừng tu sĩ đều rất ít, cũng thực an tĩnh, người yên tâm. Tịch Ly khẽ gật đầu, vất vả hướng quang. Hướng quang làm thực hảo. Cảm ơn nga. Hướng quang cao hứng nhếch miệng cười, không. Ta là tỷ tỷ khế ước yêu thú. Là tỷ tỷ đồng bọn hòa thân người. Ta thật cao hứng có thể trợ giúp đến tỷ tỷ. Cũng không cần tỷ tỷ đối hướng quang nói cảm ơn. Thân nhân chi gian không cần nói cảm ơn. Tịch Ly bật cười, sờ sờ hướng quang đầu, đúng vậy. Thân nhân chi gian cảm tình không phải dùng cảm ơn tới xa cách. Chính là hướng quang đối tỷ tỷ hảo. Lại là cần nói thanh cảm ơn. Ở tỷ tỷ cấp hướng quang nói cảm ơn thời điểm. Là nội tâm vui mừng. Chính là cũng là nhắc nhở ta chính mình. Hướng quang đối ta hảo, cảm tình là yêu cầu lẫn nhau. Một câu cảm ơn. Là ở nói cho người kia. Nàng có cảm nhận được. Nội tâm cảm tạ vui mừng. Chính là người kia đối nàng hảo, lại không phải nàng hẳn là đương nhiên. Hướng quang cái hiểu cái không gật gật đầu, thiên thương vẫn là có chút lo lắng. Tịch Ly không gian, tuy rằng có thể đặt vật còn sống, hơn nữa Tịch Ly cũng có thể trốn vào tới. Nhiều một cái bảo mệnh đồ vật, chính là cái này không gian còn không có hoàn thiện. Vẫn là có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như, nếu là Tịch Ly ở đánh nhau năng lượng bạo loạn. Địch nhân thời khắc chú ý nàng thời điểm, đột nhiên biến mất, liền tính không gian dao động cực kỳ tiểu. Chính là tu tiên giới, phàm là có chút kiến thức tu sĩ, đều sẽ tưởng nhiều, hơn nữa. Một khi đối thủ tu vi cao hơn Tịch Ly quá nhiều. Nếu là bị kia tu sĩ phát hiện, tìm được Tịch Ly không gian, đánh vỡ không gian hàng rào. Tịch Ly vô cùng có khả năng sẽ bởi vì trong cơ thể thế giới sụp đổ mà lâm vào nguy cơ, hơn nữa không. Gian sụp đổ thời điểm, sẽ sinh ra thời khắc loạn lưu, là kiện thập phần nguy hiểm sự tình, thêm chi. Cái này không gian nội rất nhiều đồ vật đều còn không có hoàn thiện. Bên trong linh lực cũng hữu hạn, Tịch Ly không có khả năng ở cái này trong không gian trốn tránh cả đời, nàng nếu là còn muốn tu vi. Tiến bộ. Phải rời đi cái này địa phương. Nếu không tu vi vĩnh viễn đều sẽ không ở một cái không có thiên đạo pháp tắc lôi kiếp chờ địa. Phương đột phá, chủ nhân. Kế tiếp tính toán như thế nào? Tịch Ly nhíu mày. Nguyên bản, nàng tính toán tiến vào Tây Bộ lúc sau. Bắt lấy Tây Bộ một ít người. Chính là hiện tại xem này đó tu sĩ biểu hiện. Nàng đột nhiên thay đổi ý tưởng, bắt lấy những người đó. Cho bọn hắn tương ứng báo ứng. Sau đó đâu, tu tiên giới, không có cái kia, còn có vô số ngàn ngàn vạn vạn người như vậy trên đỉnh tới, chỉ là trị ngọn không trị gốc. Tịch Ly thở ra một hơi, nhắm mắt, khóe miệng gợi lên một mạt cười, chỉ là còn không đợi Tịch Ly có điều hành động. Ở Tịch Ly vừa mới bước ra không gian kia một khắc, nàng liền cảm giác được chung quanh có chút quỷ dị, hướng quang nói. Này phiến trong rừng tu sĩ thập phần thiếu. Thiếu đến so thưa thớt còn muốn thiếu, hơn nữa cũng không có dị tộc, chính là nơi này còn thuộc về chiến trường trong phạm vi. Trên chiến trường còn tồn tại như vậy một tảng lớn rừng rậm. Vốn dĩ liền có chút khả nghi, hướng quang chỉ là căn cứ mộc linh bản năng. Lựa chọn mộc linh lực nhiều địa phương, nhưng là lớn như vậy rừng rậm. Vì cái gì sở hữu sinh vật đều ít như vậy, hơn nữa. Tịch Ly lại cẩn thận nghe nghe. Mày nhăn càng thêm khẩn, rừng rậm tuy rằng có điều tiếng kêu. Nhưng nếu là không cẩn thận nghe, căn bản là nghe không ra. Kia điều tiếng kêu, là tuần hoàn. Bởi vì tuần hoàn thời gian có điểm trường. cho nên dễ dàng bị xem nhẹ, chính là xuất phát từ có một nửa yêu thú máu tịch ly tới nói. Cái này tiếng kêu, có điểm, không hề ý nghĩa, vạn vật sinh linh, phát ra thanh âm, biểu hiện ra ngoài đủ loại. Cũng là có chính mình muốn biểu đạt đồ vật ở, chính là này rừng rậm nhìn như có chút quy luật khác. Lại điều tiếng kêu, động vật phát ra thanh âm, lại không có bất luận cái gì ý nghĩa giống nhau. Như là thu sau có thể truyền phát tin ở chỗ này giống nhau. Răng rác, dưới chân nhánh cây bị tịch ly dẫm đoạn. Tại đây phảng phất chân chính rừng rậm, không phải đặc biệt rõ ràng. Chính là tịch ly lại làm giấy lên môi, quả nhiên. Nơi này hết thảy đều là giả. Không, hẳn là nửa thật nửa giả. Mà kia cái gọi là thật, là dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Mà kia giả đâu, thật dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Kia mới là chân chính giả, dùng để che giấu cái gọi là giả. Này rừng rậm giả, mới là nơi này thật. Lần này hướng quang không có tiến vào không gian. Ở trong rừng rậm, nó có được ưu thế. Cho nên hóa thành một cây mộc đằng quấn quanh ở tịch ly trên cổ tay, tỉ tỉ. Là nơi này có cái gì vấn đề sao? Hướng quang hướng tịch ly truyền âm, tịch ly khẽ gật đầu, nơi này rừng rậm là giả. Thanh âm là giả, hướng quang có chút ngốc, chính là nơi này có mộc linh lực a. Hắn lúc ấy chính là cảm giác nơi này mộc linh lực đặc biệt nhiều. Mới mang theo tịch ly tiến vào đến nơi đây, vậy ngươi thử thật sự đi cùng bọn họ câu thông một chút. Hướng quang hơi hơi sửng sốt, hắn tiến vào nơi này thật là bởi vì nơi này mộc linh lực đặc biệt nồng đậm. Nhưng là hắn cũng đích xác bởi vì vội vàng, chỉ là lợi dụng bọn họ mộc linh lực dò xét lộ. Cũng không có chân chính cùng bọn họ câu thông quá, nghe tịch ly hiện giờ nói như vậy. Hướng quang không khỏi trầm hạ tâm, mộc linh lực cùng thần thức cùng những cái đó thực vật câu thông. Chính là này không câu thông còn hảo. Một câu thông, hướng quang sắc mặt liền có chút khó coi, này rừng rậm mộc linh lực là phong phú nồng đậm, là rất nhiều rừng rậm đều chưa từng có được, hơn nữa rừng rậm thảm thực vật cũng là thật sự rất nhiều. Đủ loại màu sắc hình dạng, thoạt nhìn đều là mộc linh lực nồng đậm, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng, một mảnh sinh cơ dạt dào, chính là một mảnh đại rừng rậm. Sao có thể sở hữu thực vật đều là sinh cơ bừng bừng, thực vật cùng người cũng giống nhau. Đều có sinh tử, hơn nữa. Bất luận hắn như thế nào cùng những cái đó thực vật thành lập câu thông. Đều không có được đến đáp lại, chỉ để lại mộc linh lực ở kia kích động. Này thực không bình thường. Cho dù là một ít cấp thấp bình thường cây cối. Đều là có chính mình cảm giác. Càng đừng nói những cái đó linh thực linh thảo. Bọn họ đại bộ phận đều đã có ngây thơ mỏng manh ý thức. Chính là hiện giờ hắn lại liếc mắt một cái vọng qua đi. Này đó sinh cơ bừng bừng thảm thực vật. Lại như là toàn bộ đều không có sinh mệnh giống nhau. Bọn họ như là một cái vỏ rỗng. Trong cơ thể lại bị mộc linh lực tràn ngập. Tỉ tỉ, hướng quang có chút tự trách. Nguyên bản cho rằng hắn so trước kia lợi hại rất nhiều. Chính là lúc này mới ra tay. Liền đem tịch ly đưa tới cái này quỷ dị địa phương. Cũng không biết có hay không nguy hiểm. Nhưng là chính là này một phần quỷ dị. Hắn liền cảm thấy nơi này không đơn giản. Tịch ly nhẹ nhàng trấn an hướng quang. Hướng quang là rất lợi hại. Chính là lại vẫn là khuyết thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Hướng quang đã rất lợi hại. Người đem tỉ tỉ từ Quảng Hải Thành mang theo ra tới. Cũng không có kinh động những cái đó tu sĩ cùng dị tộc. Hết chương.